tình chàng cho gan vàng quằn đau. Đường dù xa ông bước, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Còn đêm luôn trong tình bạn, ngày mỗi xa ông bướm, xin đó đừng